Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112, trước khi mây. Dương thế, nắng sớm mờ mờ, đoàn ngọc nguyên thần quy khiếu, thích ý duỗi lưng một cái, chợt đi ra khỏi cửa phòng, bắt đầu mỗi ngày thổ nạp tu luyện, đi âm phủ một chuyến về sau. Nguyên thần hoàn toàn chính xác hơi có tăng trưởng, mặc dù chỉ là một tia, nhưng dù sao cũng so nhường thân thể chậm rãi trả lại mạnh hơn nhiều. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng nói một mình, mặt khác, như thế nào xúc tiến nguyên thần tăng trưởng phương pháp, tựa hồ cũng tìm được. Quả nhiên, cùng ta trước đó suy đoán nhất trí a. Trước đó Thành Hoàng ăn uống tiệc rượu, cuối cùng vẫn tan rã trong không vui. Mặc dù như thế, hai bên cũng không có trở mặt, mà là duy trì một cái thể diện hòa bình. Đoàn Ngọc phủi mông một cái rời đi tòa kia quỷ thành về sau. Tính toán thời gian, liền nguyên thần trở về dương thế. Chờ đến hắn thổ nạp hoàn tất về sau, nhìn sân nhỏ, không khỏi mỉm cười. Tiêu Tĩnh Phong cùng Tại Tĩnh Bạch không hổ là đạo môn chân truyền. Này mỗi ngày công phu cũng không có rơi xuống, mà Tần Phi Ngư càng là dậy thật sớm, mang theo một đám tiểu huynh đệ luyện công buổi sáng. Một bên khác, mấy cái nữ quyến tại Quách Bách Nhẫn cùng Diệp Chi Ngư chủ trì dưới, sớm đã chuẩn bị xong nóng hổi bữa sáng, có chịu đến hết sức sền sệt, mặt ngoài hiện ra bóng loáng cháo. Cùng với hồ súp cay, lớn chừng quả đấm màn thầu, trên mặt bàn ngoại trừ thức ăn dưa cải bên ngoài, còn có khối lớn heo mập thịt, có thể kẹp ở màn thầu bên trong ăn. Tần Phi Ngư cùng cái khác một đám nam nhi đổ mồ hôi như mưa về sau bụng đói kêu vang. Vừa vặn mấy ngụm một cái, ăn như hổ đói, hắn nhà của nó quyến thì là ở bên cạnh yên lặng uống vào cháo. Hết sức cỗ có sinh hoạt khí tức, chờ đến bữa sáng qua đi, Đoàn Ngọc đem Tần Phi Ngư gọi tới. Mặc dù huynh đệ trong bang dùng chém chém giết giết chiếm đa số, nhưng dầu gì cũng có mấy cái bất thiện dũng lực, đi đầu phân biệt đi ra, lại lượng mới mà dùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Có khả năng, ở trong đó, Khương Bảo, Trình Kim nguyên bản là đi theo thân binh của ta. Có chiến trận kinh nghiệm, đáng tiếc cái kia Tiết Chân, còn có Cao Cương cũng không tệ. Tần Phi Ngư thở dài nói, dựa theo Đoàn Ngọc kế hoạch lúc trước, Cẩm Lý Bang bên trong tinh nhuệ, đều dùng Tần Phi Ngư thân binh danh nghĩa, đưa đến trong quân rèn đúc qua. Thế nhưng một số người tố chất chỉ có thể miễn cưỡng tính trung nhân chi tư. Không muốn nói Cao Cương, liền một cái tiểu tướng môn xuất thân Tiết Chân đều là không bằng. Tiết Chân ngươi còn có khả năng thử xem viết phong thư mời chào. Cao Cương liền đừng nghĩ. Đoàn Ngọc lạnh mặt nói, cái kia Cao Cương ngày sau 8 phần 10 là muốn trở thành phản vương nhân vật, làm sao có thể bị người bỏ vào trong túi? Huống chi cái này người đứng sau lưng Đại Hạ Long Đình, mặc dù có lẽ chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ, nhưng cùng chính mình quan hệ sao? Ha ha, kể từ khi biết Đại Hạ Long Đình liền là dẫn đến chính mình kiếp trước bỏ mình, Bạch Hào Sơn hàng loạt tai họa chân chính hắc thủ về sau, hắn cùng cái thế lực này liền không đội trời chung. Ta đây hồi trở lại đi thử xem, nếu có thể đem Tiết Chân gọi tới cũng là không tệ. Chỉ là không thể tùy ý bại lộ chúng ta cứ điểm. Tần Phi Ngư rõ ràng hết sức ưa thích tiểu tử kia, chợt lại nói, đến mức Dương Thải, Dương Duy Bình hai cái, lại là tiên thiên thể chạc yếu kém, không thích hợp đi võ đạo. Nhưng một cái tinh thông toán học, một cái học chữ, có thể đi văn đạo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đợi đến thời tiết đầu xuân về sau, tất cả mọi người muốn di chuyển đi Đông Hải quận, ta chuẩn bị trước mang một đám người đi qua, tìm hiểu tin tức. Đoàn Ngọc nói thẳng lấy, ở trong đó, Tiêu Tĩnh Phong là cùng Bạch Hào Sơn thế lực người liên lạc, không thể không mang. Trừ cái đó ra, ngươi tuyển vài người, Dương Thải bọn hắn cũng mang lên. Chúng ta đi trước Đông Hải quận bến cảng nhìn một chút. Đến mức nữ nhân cái gì, lúc này mạo muội lên thuyền, khẳng định không tiện lắm. Lại càng không cần phải nói thủy thủ bên trong rộng khắp tồn tại kỳ thị cùng kiêng kỵ. Là dùng một cái đều không mang theo, lưu lại các nàng, còn có một cái lịch luyện ra mấy phần màu sắc quét bách nhẫn giữ nhà. Đoàn Ngọc liền so sánh yên tâm. Tốt, chúng ta khi nào lên đường? Tần Phi Ngư lập tức hỏi. Từ khi nắm quyền thế về sau, hắn liền khắc sâu hiểu rõ một cái mộc mạc đạo lý đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Mặc dù không ngại cùng Đoàn Ngọc vong mệnh thiên nhai, nhưng thấy Đoàn Ngọc tốc độ cao khởi động kế hoạch, vẫn là hết sức vui mừng. Nghỉ ngơi 7 ngày, sau 7 ngày, chúng ta lập tức xuất phát. Đoàn Ngọc tốc độ cao quyết định, đột nhiên, vẻ mặt lại có chút quỷ dị. Còn có, nhắc nhở những người khác, này Tây Diệp Thành cũng không yên ổn, đặc biệt là muốn cẩn thận. Không nên tùy tiện tế tự sơn thần, bởi vì có một tôn sơn thần, là hồ ly tinh biến. Cái gì? Tần Phi Ngư trừng lớn nghiêu nhãn, kinh ngạc vô cùng. Đông Hải quận, Lâm Vân Cảng, đây là Đông Trần Quốc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cảng nước sâu một trong. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, là có thể phát hiện tại nó mặt bên. Hai khối lục địa giống như sừng trâu mở rộng vào biển. Chặn cuồng phong cùng sóng lớn, vạch ra nửa cái nội hồ. Hàng năm, đều có đếm không hết đội thuyền từ đó xuất phát, chứa đầy tơ lụa cùng đồ sứ, đi tới Đông Hải quần đảo hoặc là Nam Phương Mậu Dịch. Mặc dù tổn thất suất cực cao, nhưng vừa đi vừa về một chuyến, tối thiểu cũng là đối bản lợi. Nếu là thần linh chiếu cố, mấy lần thậm chí mấy chục lần lợi nhuận cũng không phải là không thể được. Không biết bao nhiêu bắc địa phú thương hội tụ ở này, tạo thành một cái khổng lồ phiên chợ. Các nhà cửa hàng bên trong, mua bán thương phẩm theo vải vóc tơ lụa, ngọc thạch đồ trang sức, lá trà bánh ngọt, đồ sứ thổ gốm, đến ngà voi chân châu, hương liệu bảo thạch. Cơ hồ cái gì cần có đều có. To lớn như vậy một cái hàng hóa tập hợp và phân tán chỗ, lại hấp dẫn tới hàng loạt người bán hàng rong, danh xưng bách công nhóm tứ, võng có không tập hợp. Bốn phương quý hiếm, tất tụ tập ở giữa. Cơ hồ toàn bộ phương Bắc đối buôn bán trên biển dễ dàng, đều có gần một nửa phát ở nơi này. Đông Trần triều đình bởi vậy bố trí thị bạc ti. Hàng năm chỉ là tại Lâm Vân Cảng đều có thể thu nhập mấy trăm vạn lượng bạc. Mỗi một chỗ phiên chợ bên cạnh, Bình Nhị nháy nháy mắt, nhàm chán ngáp một cái. Mặc dù Lâm Vân Cảng đỉnh phong thời điểm danh xưng ngàn buồm đều tới, nhưng lúc này Viễn Dương đi cũng không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên, nhất định phải cân nhắc hải lưu, hướng gió. Không thể nào là hải đồ lên một đường thẳng đi qua đơn giản như vậy. Chợt, vẫn phải cân nhắc tránh đi mấy cái chứ danh biển bầy thú tộc, nắm giữ bọn chúng di chuyển quy luật. Cuối cùng, vẫn phải tính toán rõ ràng đội thuyền trọng tài, có thể chở khách thanh thủy cùng đồ ăn, cùng với xuôi theo trên đường mấy cái điểm tiếp tế. Một bộ này xuống tới, không phải lâu dài chạy biển. Tinh thông trong đó tình hình bên trong lão hải chó, căn bản không có khả năng đem một chiếc thuyền lái hoàn chỉnh ra biển. Lại liều mạng vận khí trở về, lúc này chính là đóng băng kỳ, lại thêm hải lưu cũng không đúng, bởi vậy không có bao nhiêu đội thuyền, xem như khó được thanh nhàn thời điểm, làm khuân vác kiệu phu Bình Nhị, liền rất không may thất nghiệp, không nghĩ đói bụng hắn. Chỉ có thể du tẩu cùng mấy cái phiên chợ ở giữa. Vì một số kẻ ngoại lai phục vụ, hy vọng có thể thu hoạch được một điểm ban thường. Ít nhất cũng phải đem làm thiên bát cơm giải quyết a. Đúng lúc này, hắn nhãn tình sáng lên. Thấy theo mấy chiếc trên xe ngựa đi xuống đoàn người, cầm đầu là mấy cái quần áo lộng lẫy công tử, đi theo phía sau cường tráng bền chắc hộ vệ, trong ánh mắt tràn ngập mới lạ đánh giá phiên chợ. Bằng hắn nhiều năm duyệt người kinh nghiệm, khi nhìn đến nhóm người này lần đầu tiên, là có thể khẳng định đối phương xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Là một đám từ trong lục tới đồ nhà quê. Đương nhiên, chỉ từ quần áo nhìn lại, liền biết đám người này không phú thì quý. Nếu là nói ngọt dỗ đến một cao hứng, nói không chừng liền có tiền thưởng phát hạ. Đúng là hắn thích nhất một loại khách nhân. Chỉ là còn không có đợi Bình Nhị đứng dậy, hắn liền thấy một cái khác hắc mao đại hán dựa vào đi lên. Đối phương mọc ra một cái mặt đen, lưng hùm vai gấu, giống như một đầu cẩu hùng. Lúc này cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười, tướng nhường mặt mình hình thoạt nhìn không phải như vậy dữ tợn. Không khỏi rất hận, Hùng Hắc Tử, ngươi lại cướp ta sinh ý. Đại hán này tên là Hùng Hắc, cùng hắn xem như một con phố khác hàng xóm, còn thường xuyên cùng một chỗ khiêng bao lớn làm lao động tay chân. Chỉ là hắn Bình Nhị sinh đến gầy trơ cả xương, bề ngoài không tốt, Hùng Hắc lại là thân thể khỏe mạnh, mặc dù một dạng làm lao động tay chân, cũng lẫn vào tốt hơn hắn nhiều. Nhường Bình Nhị âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cũng may này dẫn đường sinh ý, đối phương đoạt không đi hắn. Dù sao như thế hung thần ác sát một đại hán, cười hì hì nói muốn dẫn đường. 10 người có 9 cái đều cho là hắn là muốn đem người lừa gạt đến nơi góc đường ăn cướp đâu. Tương phản, Bình Nhị này loại giống như một trận gió liền có thể thổi ngã gầy cây trúc. Người ngoài phòng bị tâm liền nhỏ không ít. Bởi vậy, Bình Nhị lập tức bày ra tối vi nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Nghênh đón đi lên, chư vị gia nghĩ muốn đi đâu? Nhỏ Bình Nhị, từ nhỏ tại đây Lâm Vân càng sờ soạng lần mò, không có một chỗ địa phương là ta không biết. Đoàn Ngọc nhìn đằng trước ngây thơ chân thành Hùng Hắc, còn có này nịnh nọt vô cùng Bình Nhị, không khỏi cười không nói. Chúng ta là Bạch Vân Thương Hội khách nhân, không cần dẫn đường. Tiêu Tĩnh Phong đứng ra, đuổi khoát khoát tay. Bạch Vân Thương Hội chính là Bạch Hào Sơn ở chỗ này thương đội. Quy vô không lớn, nhưng cũng tính danh tiếng lâu năm một trong. Hùng Hắc cùng Bình Nhị nghe, liền biết nhóm người này đến có chuẩn bị, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Đợi một chút, đúng lúc này, ở giữa cái kia quý công tử lên tiếng. Ta đối với chỗ này cũng là cực có hứng thú. Đợi lát nữa các người lại mang ta thật tốt đi dạo một vòng. Tiền thưởng không thể thiếu các ngươi. Đúng vậy, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thanh âm này nghe như nghe âm thanh thiên nhiên. Bình Nhị cùng Hùng Hắc đều là liên tục chắp tay nói lời cảm tạ. Đây cũng là Lâm Vân Cảng a. Tần Phi Ngư hít mũi một cái. Như thế phồn hoa, thế mà vẫn chỉ là mùa ế hàng. Ngoại trừ tới gần bến tàu những cái kia cửa hàng bên ngoài, nơi này nhiều nhất lại là Thanh Lâu Đỏ Quán, cùng ăn tứ cược thôn trang. Sinh ý tựa hồ còn có chút thịnh vượng bộ dáng, khiến cho hắn thổn thức không thôi. Thực sắc tính giã, những cái kia thủy thủ nếu không hạ hài, chắc chắn muốn tuyên đại pháp lực. Lại nói làm này loại liều mạng mua bán người, luôn luôn có mấy phần tận hưởng lạc thú trước mắt tính tình. Đoàn Ngọc cười nói, lơ đễnh, vị công tử này nói rất đúng, những cái kia buôn bán trên biển là có tiếng hào phóng, không thua những cái kia thương nhân buôn muối đâu. Bình Nhị cười đến thấy răng không thấy mắt, khúc ý nịnh nọt, nhàn hạ thời điểm, càng là đắc ý lườm bên cạnh yên lặng im ắng Hùng Hắc liếc mắt. Thầm nghĩ muốn cùng lão tử đoạt mối làm ăn, trừ phi ngươi lại đi quang một lần thai. Dừng một chút, lại hỏi, công tử là tới du ngoạn, hay là chuẩn bị làm ăn? Nghe nói buôn bán trên biển thu lợi phong phú, tự nhiên là chuẩn bị đuổi một đi biển bắt hải sản. Thời đại này thương nhân tiền vốn không phải hết sức phong phú, hoặc là cũng không dám áp lên toàn bộ tài sản tính mệnh một cược. Đoàn Ngọc chỉ cần tỉ mỉ tìm kiếm, luôn có trộn lẫn lên một cỗ cơ hội. Đến lúc đó là có thể danh chính ngôn thuận xếp vào người lên thuyền đi quan sát học tập. Chỉ là trước đó, vẫn phải khiến cái này người luyện một chút thủy tính mới tốt. Mặc dù không có thương thuyền, cá thuyền cũng có thể gom góp, vừa vặn để nhóm này hán tử tại gần biển luyện tập. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.